Phúc Đức Thiên Quan, chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này bên cạnh luyện hóa chấn tinh, bên kia, ngồi ở tảng đá trứng bên trên 3 năm Hoàng Hạo, cuối cùng luyện pháp ngưng đan. Dưới mông tảng đá trứng, có một cỗ nóng khí toát ra. Cỗ này nóng khí, cùng Thái Dương Tinh Quân đạo hóa thiên địa về sau phóng ra 9 loại dương khí tương hợp, cũng có lợi cho Hoàng Hạo. Tâm thận tương giao, điều hòa khảm ly, kết hợp nguyên thủy thiên tôn nói đến đạo thăng thiên kinh. Hoàng Hạo hôm nay triệt để luyện ra một viên nội đan. Trong cái này đan ví, càn nguyên kim đan, tên gọi chung ví, ngọc thanh càn dương một khí vạn thần kim tính đan. Đan thành, Hoàng Hạo người khoác hỏa diễm, thét dài một tiếng, a tận buồn giàu, mấy năm qua này. Hắn khát liền triệu hoán trong sách chồng Lê Đạo Nhân cho mình hiến lê ăn. Đói bụng thì triệu hoán đằng sau viết một cái khác có được. Chú táo chữa bệnh, kỹ năng đạo y, cho mình hiến táo ăn. Giao lê lửa táo, đều chính là linh quả. Đây mới gọi là bất quá khó khăn lắm nhân tiên. Còn không có triệt để hoàn thành tích cốc Hoàng Hạo. Ở chỗ này sống sót, cũng không còn bị thạch trứng tỏa ra nóng khí. Nướng ra bệnh trĩ tới, kia chú Minh thần nguyền rủa đã sớm đánh tan, Hoàng Hạo chưa từng rời đi, chính là cảm ứng được này kim đan cơ duyên chính là dưới mông cái này thạch trứng. Lúc trước Hoàng Thiên cùng năm có thừa cũng là ấp trứng một thạch trứng, sinh ra mộng tị một con rắn tới, bất quá mộng tị trưởng thành cần thiết điều kiện hà khắc. Hoàng Thiên cũng không có cái gì tốt bồi dưỡng biện pháp. Chỉ có thể bỏ mặc rắn này nhập ta thần mộng cảnh săn mồi. Huyền nguyên tử mộng cảnh, gọi hắn tự ta trưởng thành. Tại 8 cái tiểu thiên thế giới dung hợp trung thiên thế giới thời điểm, cũng làm vờn quanh thế giới chi xà. Nhưng phía sau huyền nguyên tử thành đạo, mộng tị liền không có gì đồ ăn ăn. Hoàng Hạo sờ sờ đã bị cái mông bàn ra bao tương thạch trứng, lại nhìn xem lúc đầu lấy văn tự làm thức ăn văn hoàng, gia hỏa này vậy hấp thu một chút nóng khí, không còn đần độn, khí tức vậy mà cũng có chút cơ tả hữu, xem ra lấy được cơ duyên. Chính đáng Hoàng Hạo muốn điều tra cái này thạch trứng đến tột cùng là cái gì đồ vật thời điểm, bên trong bỗng nhiên sinh ra một cỗ manh động tạo hóa khí tức. Lập tức thạch trứng vỏ ngoài tựa hồ từ nội bộ bị mổ phá. Hoàng Hạo cảm giác cái mông bị đỉnh, bây giờ nhảy xuống tới, kém chút trong sạch khó giữ được. Chỉ thấy lấy thạch trứng phá xác nửa ngày, bên trong chui ra một con tiểu cẩu nhi lớn màu đen chim muông. Quanh thân có kim sắc hỏa diễm vờn quanh, vừa xuất thế liền phát ra một cỗ linh thức cùng Hoàng Hạo liên tiếp lên. Mẫu thân, ta xuất thế rồi. Cuối cùng nhìn thấy mẫu thân, mẫu thân trên thân ấm áp, rất dễ chịu. Hoàng Hạo có chút xù lông. Cái gì mẫu thân, ta cũng không phải mẫu thân ngươi. Bản thân thế nhưng là người. Làm sao sinh ra một con chim đến, mà lại nhà mình thế nhưng là nam nhân. Sao có thể bị gọi mẫu thân đâu. Thế nhưng là tự ta tại trứng bên trong ký sự lên. Mẫu thân ngay tại bên cạnh ta, à, ta là bị mẫu thân khí tức mới xuất thế. Hoàng Hạo ấp trứng 3 năm. Cái này thạch trứng phát dục thành thục. Thế là thần cầm xuất thế. Hoàng Hạo giải thích nửa ngày, thay vào đó hắc tiểu tử không nghe, đồng thời cố chấp cho rằng Hoàng Hạo bên người OK Văn Hoàng cũng là Hoàng Hạo sinh. Thế là gọi lên, ca ca, đồng thời cho rằng Hoàng Hạo biến hóa thành người, là bởi vì, hóa hình, rồi, Hoàng Hạo chỉ được nhận mệnh, xuất ra đồ giám tra xét nửa ngày, cảm thấy có thể là một con, lửa ô xen vào kim ô cùng hỏa nha ở giữa. Chính là thần thú một loại, ngọn lửa trên người thì là xen vào kim ô thần hỏa cùng thái dương chân hỏa ở giữa. Có luyện ma, quang minh phổ chiếu, rất nhiều thuộc tính, từ khi thái dương tinh quân đạo hóa thiên địa, thuần dương chi khí tràn ngập giữa thiên địa, hóa thành, thuần dương linh khí, loại này dương thuộc tính thần thú, linh thú, sinh ra không ít, chính là bảo trì đồng tử thân thuần dương tu sĩ. Tốc độ tu luyện vậy so trước đó nhanh hơn không ít. Những này thuần dương linh khí đối quỷ tu không phải rất hữu hảo. Trước kia còn có thể tại thành hoàng linh cảnh bên trong tu luyện. Hiện tại ngay cả linh cảnh bên trong vậy tràn ngập dương khí. Cũng chỉ có thể tại U Minh trong cảnh giới tu hành. Thành hoàng quỷ thần một loại. Cũng rất khó chạy đến dương thế bên trong ban ngày hiển thánh. Chỉ có thể trong đêm xuất hành. Bất quá thụ nhất ảnh hưởng. Cho là từ đường tổ linh. Đã không quá linh nghiệm. Chính là ban đêm. Vậy rời đi từ đường không được. Hoàng hạo đem này lửa ô đặt tên là Diệu Cách. Lại đem vỏ trứng thu hồi. Vỏ trứng này tựa hồ cũng là một cái bảo vật. Nói không chừng còn có thể luyện chế một cái bảo vật. Nhà mình môn phái nghèo quá. Cái gì phế phẩm đều muốn. Hoàng hạo bởi vậy tâm tâm niệm niệm. Rời môn phái mấy năm. Không biết hiện tại phát triển thế nào rồi. Lập tức lái một đóa tường vân. Liền hướng hoàng thiên dãy núi bên kia mà đi. Chỉ là càng đến gần. Hoàng hạo lại càng không biết đường. Ngọn thần sơn kia đâu? Trời châu tựa như là ở nơi này một khối. Làm sao núi không còn? Từ đám mây rơi xuống. Hoàng hạo rơi vào trầm tư. Lập tức hỏi một cái qua đường tu sĩ. Tu sĩ kia nghe nói. Phúc Đức chân quân lão gia nhiều năm trước cũng bởi vì lập công. Thành rồi thiên đình thái tử. Làm trấn tinh tinh quân. Người bàn đêm hướng trên trời nhìn xem liền biết rồi. Hiện tại trấn tinh ánh sáng. So với trăng sáng cũng kém không có bao nhiêu. Đến như thần sơn. Mấy ngày trước đây hóa thành một đầu hoàng long bay vút lên trời. Hiện tại tòa này. Gọi Tu Di Sơn. Chính là tinh quân lão gia dùng hạt bụi nhỏ luyện chế. Cũng là thần sơn. Tuy nói không có động thiên phúc địa. Nhưng linh mạch hưng hiển. Địa vận bừng bừng. Thành rồi xung quanh tông môn thánh địa tu hành. Các nhà tông môn, cùng tinh quân lão gia có nguồn gốc, đều tại đây xây dựng miếu thờ. Hoàng hạo nhìn lại, chỉ thấy núi dâng hương lửa lượn lờ. Ly cung san sát, mơ hồ có thể thấy được một chút bảng hiệu. Thổ Đức Thái Tử Miếu, Phúc Đức Chân Quân Miếu, Trấn Tinh Tinh Quân Miếu. Hoàng hạo nói thầm, vị này Phúc Đức Chân Quân thăng được thật nhanh. Không hổ là người xuyên Việt nhân vật chính nhân vật. Bất quá ta giờ cũng không kém. Bây giờ tu thành kim đan. Chỉ là không biết được lúc nào tài năng tu được nguyên thần. Độ kiếp thành tiên. Bây giờ tìm nhà mình sơn môn mà đi. Nhà mình thành tựu kim đan. Môn phái giờ cũng tấn thăng làm kim đan môn phái. Nguyên bản trời châu căn bản không có nguyên thần môn phái. Chỉ hàng xóm là Hoa Dương Tử Đào Đô Thái Hoa Sơn. Chính là thiên tiên môn phái. Bây giờ Hoàng Thiên không ở Thiên Châu không còn tự trị. Thái Nhạc Thần Đình nắm giữ Bắc Phương Quang Kỷ Châu hoàn chỉnh chi địa. Tất nhiên là thần đạo trị thế một bộ. Những này tiên đạo môn phái liền càng thêm nhận quản hạt. Ở đây vực ngoại trong chiến tranh bắt lấy cơ duyên. Thành tựu nguyên thần đại phái. Vậy chỉ có Thận Tông. Rồi, này Tông trước đó vì Hoàng Thiên nuôi Linh Châu con trai. Đến một chút khí vận, lại rất có tài phú, tăng thêm luyện nghê hoàng lại là ngao thanh tiểu tình nhân. Đến tiếp sau cơ duyên không ngừng, bù đắp nhà mình thận đạo công pháp, tăng thêm dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Chính là Thái Nhạc Thần Đình cũng không có chèn ép, ngược lại mấy lần hợp tác, mở rộng nuôi con trai nghiệp vụ, mở ra mấy nhà cỡ lớn con trai trận, thỏa thỏa nhất đẳng phú quý tông môn. Tại huyền nguyên tử chứng đạo thái ất thời điểm, luyện nghê hoàng quan sát đến, luyện giả thành thật, đại đạo, bởi vậy bước vào nguyên thần cảnh giới, lấy huyễn nhập đạo, bây giờ Thận Tông liền đem Tu Di Sơn, làm nhà mình tông môn đạo tràng, chỉ là sân bãi đều là thuê, hàng năm muốn giao Thái Nhạc Thần Đình một số lớn linh châu. Bất quá luyện nghê hoàng cảm thấy quá đáng giá, nơi đây phong thủy tiệt tốt. Linh khí hưng hiển, tuy không phúc địa, động thiên, nhưng có thể trấn áp tông môn khí vận, càng có thể tụ tập tài phú. Bởi vậy Thận Tông cũng không có cử tông di truyền, mà là tại nơi này trước thành lập miếu thờ, đem nhà mình thừa nhận làm là người coi miếu, lại tại chân núi mở ra phường thị, cũng miếu thờ làm căn cơ, tích linh cảnh, thời gian rất là thoải mái. Hoàng hạo đem nơi đây thay đổi ghi lại. Liền dựa theo nguyên bản ký ức, về nhà mình sơn môn đi, nguyên bản 9 tán nhân thành lập luyện khí tiểu môn phái. Danh tự không được tốt nghe, gọi là Bắc Huyền Môn, kia là tại trên hải đảo chỗ lấy danh tự, đứng ở Huyền Quy Hòn đảo nơi. Hoàng Hạo tự nhận đến Nguyên Thủy Đạo Thống, chính là giới gian, trước kia không tốt lập miếu, bây giờ nhưng cũng tốt mượn cho Hoàng Thiên lập miếu thờ cơ hội. Xây một tòa, hư hoàng miếu, cung phụng tổ sư, đây là cưỡng ép ăn vạ, không phải danh chính ngôn thuận, nhưng cũng là một cái biện pháp. Người khác hỏi, liền nói là tổ sư, thuận tiện đem môn phái danh tự sửa đổi một chút, đổi thành cái có khí vận. Hoàng Hạo đã sớm đối với lần này môn phái thấy ngứa mắt, cảm thấy cùng kiếp trước nhà mình thái giám một bản tiểu thuyết rất giống. Cách chương.